Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, giả thần. Đối với không đảo cái này thần Ino, thông qua ký ức thất dạ cũng đã vô cùng rõ ràng. Hắn vẻn vẹn một cái tương đối cường đại Devil Fruit năng lực giả dựa vào cường đại Goro Goro no Mi. Lực lượng, lại thêm tu luyện phi thường cường đại Kenbunsoku Haki. Có được áp đảo cái thế giới này lực lượng bởi vì nó lực lượng cường đại. Ino chiếm lĩnh toàn bộ không đảo. Cái này mới trở thành thần tên giả mạo. Làm sao có thể, thần Ino nhưng là phi thường cường đại. Hắn có thể dễ dàng đánh bại bất luận kẻ nào. Nghe thất dạ lời nói, Conis có chút sợ hãi nhỏ giọng nói. Sợ xúc phạm thần linh, thôi đi. Hắn nhưng không tính là thần. Vẻn vẹn một tên thực lực cường đại Devil Fruit năng lực giả, thất dạ không khỏi nói, Devil Fruit năng lực giả, đây là vật gì? Conis phi thường không giải hỏi, không đảo là ở trong thái không hòn đảo. Có thể nói cùng trên đại dương bao la liên hệ vô cùng ít ỏi. Bởi vậy Conis căn bản không biết cái gì là Devil Fruit năng lực giả, Devil Fruit là một loại phi thường thần kỳ trái cây. Có thể giao phó người lực lượng cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi công trên đảo thần liền là một tên Devil Fruit năng lực giả, thất dạ nhìn lấy Conis không khỏi nói, thật là như vậy sao? Nghe thất dạ lời nói, Conis vẫn còn có chút không thể tin được hỏi, đương nhiên, mang chúng ta đi tìm cái kia thần. Hôm nay ta liền muốn giáo huấn một chút cái này thần, thất dạ không khỏi nói, giáo huấn cái này thần. Làm sao có thể, các ngươi thật sự có thể đánh bại thần? Nghe được thất dạ lời nói, Conis đã hưng phấn có kinh ngạc. Nhìn thất dạ bọn hắn, mặc dù Ino được xưng là không đảo thần, nhưng là Ino không có ở không đảo bên trên làm ra một kiện thần chuyện nên làm. Ngược lại điên cuồng thống trị toàn bộ không đảo, làm cho công người trên đảo dân chúng lầm than. Các loại chiến tranh mâu thuẫn không ngừng, công người trên đảo thời khắc đều hướng về lật đổ Ino thống trị, cũng có rất nhiều người tiến hành qua phản kháng. Nhưng là Ino thực lực thật sự là quá cường đại. Những này phản kháng người toàn bộ bị Ino giết chết, bởi vậy bây giờ nghe thất dạ bọn hắn có thể đánh bại Ino, Conis mới sẽ hưng phấn như vậy. Đương nhiên, chúng ta nhưng là người phi thường cường đại, ngươi nói có đúng hay không nha? Thất dạ vô cùng tự tin nói. Đồng thời còn không quên hướng về thất dạ hỏi, không sai. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm cái này thần, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu vớt toàn bộ không đảo. Thất dạ cũng là không khỏi nói, cái này tốt à, cùng ta, nghe được thất dạ lời nói. Conis nghĩ, phảng phất hạ rất nhiều quyết tâm. Sau đó mang theo thất dạ hướng về công trong đảo đi đến. Ở trên đường thời điểm, thất dạ một mực đang suy nghĩ Ino năng lực. Nếu như thất dạ không có làm sai, Ino năng lực tựa như là hệ Loja Goro Goro no Mi năng lực giả. Có thể thu hoạch được lôi điện lực lượng. Đây chính là một loại phi thường cường đại Devil Fruit năng lực. Hiện tại thất dạ bọn hắn đã dự định giết chết Ino. Hắn Devil Fruit năng lực đương nhiên cũng không thể lãng phí. Thất dạ đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đem Ino giết chết về sau, đem nàng Devil Fruit năng lực thu tập cho thất dạ nữ nhân bên cạnh sử dụng. Thất dạ nữ nhân bên cạnh theo thứ tự là Nami, Vivi cùng Hina. Trong đó Hina có được Ori Ori no Mi, không cách nào đã không cần Devil Fruit. Bất quá Nami cùng Vivi còn không có Devil Fruit năng lực. Nami, Vivi, các ngươi hai cái có muốn hay không muốn Devil Fruit năng lực? Thất dạ nhìn lấy Nami cùng Vivi nói. Devil Fruit năng lực, cho Nami đi. Ta hiện tại ngay cả Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều không có nắm giữ thuần thục. Bởi vậy ta bây giờ muốn trước tu luyện Haki. Vivi nghĩ không khỏi nói, thất dạ. Là cái gì Devil Fruit? Nếu như không phải cường đại Devil Fruit năng lực ta cũng không nên. Nami cũng nói tiếp đi nói. Yên tâm đi. Tuyệt đối là cường đại Devil Fruit năng lực. Thất dạ cười nói tại Conis dẫn đầu dưới. Thất dạ bọn hắn liền đi tới không đảo trung ương. Tại nơi này có một cái tháp cao. Tháp cao phía dưới có rất nhiều binh sĩ đang đi tuần, các ngươi là ai? Nhanh lên rời đi, nơi này là thần địa phương, nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Bốn phía những binh lính này đều không chút khách khí nói, ha ha. Ta tìm chính là của các ngươi thần, cầu vốt, lập tức đem Ino cái này tên giả mạo cho ta. Kêu đi ra, nhìn thấy những binh lính này. Thất Dạ khinh thường nói, cái gì? Hỗn đàn, lại dám dạng này vũ nhục Ino đại nhân, cùng tiến lên. Giết bọn hắn, nghe được Thất Dạ lời nói. Bốn phía những người này toàn bộ hướng về Thất Dạ công tới, Nami. Hina, những người này giao cho các ngươi. Vivi ngươi cũng tới. Vừa vặn dùng những người này tôi luyện một chút trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả thất. Dạ đối tam nữ nói, ta đã biết, chúng ta bên trên, nghe được Thất Dạ lời nói. Nami bọn hắn cũng nhanh chóng công tới những binh lính này mặc dù tại không đảo bên trong xem như thực lực mạnh vô cùng người. Nhưng là cùng Nami bọn hắn nhưng là không cách nào so sánh. Nami bọn hắn thế nhưng là đi qua Thất Dạ tỉ mỉ dạy dỗ người. Thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại. Không có mấy phút thời gian trong nháy mắt đánh bại những binh lính này, đáng giận. Những kẻ xâm lấn này thực lực vô cùng cường đại. Ngay lập tức đi thỉnh thần quan đại nhân, phát hiện chính mình những người này không cách nào chống cự Nami bọn hắn công kích. Những binh lính bình thường này ngay lập tức đi mời tới thực lực tương đối cường đại thần quan đại nhân, nhưng là những này thần quan không hề nghi ngờ. Đồng dạng không phải Nami bọn hắn đối thủ. Rất nhanh toàn bộ liền bị Nami đánh bại. Các ngươi thật là lợi hại nha. Thế mà nhẹ như vậy dễ liền đánh bại thần quan. Núp ở phía xa Connie nhìn lấy Nami dễ dàng như vậy đánh bại hết thảy mọi người, khó có thể tin nói, đây chính là thần nhân sao? Thực lực của bọn hắn rất yếu nha. Nami không khỏi nói, xác thực quá yếu. Hina cũng là không khỏi nói, oa, nguyên lai thực lực của ta cường đại như vậy. Vivi công chúa có chút khó có thể tin nói. Nami cùng Hina thực lực tăng lên, ánh mắt cũng thả cao. Bởi vậy địch nhân trước mắt căn bản không để trong mắt. Mà Vivi thì là phát hiện chính mình lại có thể đánh bại địch nhân. Cảm giác được vô cùng kinh ngạc, ầm ầm răng rắc ngay lúc này. Trên bầu trời mây đen bịt kín, lôi điện oanh minh. Một đạo cự đại thiểm điện ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ. Tiếp lấy trong nháy mắt bổ xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.